Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp Đèn Ngắm Trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 14. Tiêu Chiến bước xuống nhà, không khí rõ ràng có chút không bình thường. Tiếng người nói xì xào bàn tán xôn xao, rõ ràng trong mấy lời kia đều đang nhắc đến tên một người. Chẳng phải người đang nói đến là Dương Nhất Bác sao? Chưa kịp hiểu ra, bất thình lình Tiểu Thanh từ phía sau vỗ vào vai anh, giọng điệu có chút khẩn trương. Ca à, anh biết chuyện gì chưa? Tiểu Chiến lắc đầu, trong lòng có chút bất an. Chuyện gì? Mau nói anh nghe. Là chuyện liên quan đến Nhất Bác. Nghe đầu buổi ký tặng ngày hôm qua, có một cô gái đến tự nhận là người yêu bị anh ấy ruồng bỏ. Không biết chuyện thật hư ra sao, nhưng hiện giờ đang gây ra một làn sóng dư luận vô cùng dữ dội. Nói đến đây, Tiểu Thành đưa điện thoại cầm trong tay ra trước mặt Tiêu Chiến. Toàn bộ đều là tin tức về Dương Nhất Bác. Ngay cả hot shit, tên Dương Nhất Bác cũng nghênh ngang đứng vị trí đầu. Nếu Tiêu Chiến đoán không lầm, hành động đêm qua của Dương Nhất Bác nhất định có liên quan đến chuyện này. Nhớ lại lời nói mập mờ của hắn đêm qua, lẽ nào chuyện này liên quan đến cha hắn? Nhưng nếu chỉ vì muốn hắn từ bỏ con đường đang đi mà ông ấy làm ra loại chuyện này, không phải Dương Nhất Bác đã quá thê thảm rồi sao? Dương Nhất Bác là người kiêu ngạo, xem trọng thể diện đến mức nào, chả trách đêm qua hắn lại tuyệt vọng đến vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Chiến vội vã vào trong, tâm trạng cực kỳ bất ổn. Tiểu Thành nhìn theo liền có chút khó hiểu, chưa kịp phản ứng gì thì người đã nhanh chân đi. Đến lời cậu định nói, chẳng biết còn ai muốn nghe không, đành hậm hực im lặng. Nhìn viên thuốc giảm đau dạ dày đặt cạnh bát cháo nóng hổi trên khay, Tiểu Thành nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quen thuộc. Chẳng phải thứ này ngày trước đều chuẩn bị cho Dương Nhất Bác sao? Không thèm đoán già đoán non chi cho mệt, cậu không nhịn được liền hỏi: Ca à, mấy thứ này là gì đây? Không đợi anh trả lời, cậu trốn mắt nhìn rồi rất nhanh đã tự mình lên tiếng: Trời à, là của Nhất Bác sao? Anh đừng nói với em là anh ấy ở trên đó nha. Tiêu Chiến trực tiếp đáp: Ờ. Tiểu Thanh nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến đi về phía cầu thang, cậu ngây ngốc nhất thời không nói được gì nữa. Rõ ràng cái nơi cắm đĩa kia Tiêu Chiến chưa từng cho ai đặt chân đến, ngay cả Tiểu Thanh bên cạnh anh lâu như vậy cũng không biết căn phòng trên đấy trông như thế nào. Trong khoảnh khắc nhất thời, Tiểu Thanh đột nhiên lờ mờ nhận ra: Tiêu Chiến, anh thật sự động tâm rồi sao? Cùng thời điểm, ở một nơi xa xôi nào đó, xung quanh bao bọc bởi một bức tường cao vô cùng chắc chắn, có một người đàn ông trên mặt lạnh như băng, hai mắt sắc bén khiến người khiếp sợ. Rõ ràng nhìn vào người này chưa quá tứ tuần, nhưng râu tóc đã bạc trắng, trên mặt còn có một vết sẹo rất lớn trải dài từ đường mày đến tận thái dương. Bộ quần áo tù nhân càng làm hắn đáng sợ hơn. Mấy tên ngồi bên cạnh cung kính gọi hắn một tiếng lão đại. Bên ngoài khu tập trung bắt đầu có những trận gió rét lạnh đến thấu xương, mỗi lần thở ra đều mang theo làn khói trắng mập mờ bao phủ. Người đàn ông trên mặt có vết sẹo dài cứ thế ngồi xoa xoa nắng nắng đồng xu cầm trong tay. Bác hắn nhìn về một hướng, hoàn toàn không có biểu hiện gì. Còn đám người bên trong cứ thế tận hưởng khoảnh khắc được tự do hít thở bầu không khí bên ngoài trời vô cùng thoải mái, dù có lạnh đến tím tai đỏ mặt vẫn còn hơn suốt ngày phải đối diện với bốn bức tường ngột ngạt tối tăm kia. Một tên ngồi cạnh lão đại của bọn chúng nhanh miệng nói: Đại ca, không biết lần này lại có chuyện gì đây? Vừa nói, tên này vừa hướng mắt về phía người quản giáo đang tiến đến gần. Người đàn ông trên khuôn mặt có vết sẹo dài, mắt vẫn nhìn đồng xu, không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, khóe môi hắn nhếch sang một bên. Người quản giáo già đang đi về phía hắn, lúc đứng trước mặt hắn, ông mới vui vẻ, vừa nói vừa cười cong cả mắt: Tiểu Hàn, tôi có tin vui cho cậu đây. Lúc này tên mặt sẹo mới ngước lên nhìn người quản giáo già, lạnh nhạt nói: Tôi thì có gì mà vui chứ? Người quản giáo già nhẹ giọng đáp, ánh mắt giống như muốn thấy hắn mở tiệc ăn mừng vậy. Cậu sắp được ra ngoài rồi, không vui sao? Đồng xu trong tay hắn bất giác dừng lại, giọng nói bắt đầu có chút gợn sóng. Ông nói cái gì? Người quản giáo già khẽ cười, nhẹ giọng đáp, có phải khó tin không, lão Hàn? Quản giáo trường là người ở nơi này lâu nhất, cũng là người hiểu hắn nhất, chứng kiến tất cả đau đớn, tuyệt vọng của hắn nhiều nhất. Có lúc ông nhìn thấy hắn như điên, như dại, gọi tên một người, hai mắt chứa đầy nỗi oán hận. Đã 15 năm trôi qua, Tiêu Hàn vẫn luôn muốn trả thù một người, ngay cả trong mơ vẫn điên dại gọi tên người đó. Thì thoảng hắn lại ngồi thu mình một góc, lặng lẽ khóc như một đứa trẻ. Có khi lại sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh, khi lại thất thần như người vừa gặp quỷ. Lão Hàn, ra ngoài cố gắng làm lại cuộc đời, trở thành người đàng hoàng, đừng phụ lòng tôi, biết không? Tiêu Hàn cười nhạt, trầm trầm giọng nói, được, lão Trương. Trường quản giáo nhìn hắn một lúc lâu mới tiếp lời, bệnh của cậu vẫn còn dùng đến thuốc, đừng giỏi chủ quan. Tiêu Hàn gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ. Tôi biết rồi, ông yên tâm. Trường quản giáo ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai hắn, không ai nói gì với ai nữa. Gió bắt đầu lớn, ông khẽ hít hà một tiếng rồi nói, lần này ra gặp em trai cậu đi, dù sao cũng phải gặp, không thể tránh cả đời được. Tiêu Hàn im lặng, siết chặt đồng xu trong tay, không nói gì. Còn người thân trên đời vẫn hơn là không còn ai. Nói đến đây, trường quản giáo dừng lại một lúc, ông choàng tay qua vai Tiêu Hàn, vỗ vỗ vài cái, giọng điệu có vẻ rất thoải mái. Lão Hàn, cậu có từng nghĩ cậu ấy trông như thế nào không? Giống bố hay là giống mẹ? Biết đâu lớn lên lại giống cậu thì sao? Tiêu Hàn cười một cái, hơi lắc đầu nhẹ, trong giọng nói có chút gì đó chua chát. Không thể nào, thằng khốn đó còn lâu mới giống tôi. Trường quản giáo bật cười, khóe mắt liền nhăn lại. Có gì mà không thể, cùng cha cùng mẹ sinh ra, hai người các cậu đang chảy chung dòng máu đấy, giống nhau cũng là bình thường mà. Tiêu Hàn im lặng, không biết trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Rất lâu sau mới chịu lên tiếng, tốt nhất là đừng giống. Trường quản giáo xoay người, vỗ lưng hắn một cái, được rồi, lão Hàn à, đừng nhỏ mọn vậy chứ. Hắn xịt một tiếng, nhỏ mọn cái đầu ông. Trường quản giáo lần này cười rất to, nhìn hai tròng mắt hắn cứ đảo đảo không ngừng, rõ ràng là đang giận dỗi. Trước lúc rời đi, ông không quên đặt lên vai hắn vài cái vuốt ve an ủi. Tuy không nói ra, nhưng ông đều hiểu rõ tất cả những chuyện trong quá khứ. Cuối cùng chỉ thấy ông nhàn nhạt nói với hắn, lão đầu à, đợi cậu ra ngoài, chúng ta đi uống rượu nha. Dù không rõ thật hư ra sao, chuyện của quá khứ đã qua rất lâu rồi, giờ có nói gì cũng không thể cứu vãn được nữa. Nhưng linh cảm của ông vẫn tin Tiêu Hàn vô tội. Giờ hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng, thân tàn ma dại, mình đầy thương tích, ngay đến người thân cuối cùng còn lại trên đời lại chính là người làm hắn đau đớn nhất. Oán hận cùng dằn vặt cứ thế mà sâu xé hắn, đến người cũng sắp không ra người nữa rồi. Lại thương cho Tiêu Chiết lúc ấy còn quá nhỏ để ý thức được hậu quả nghiêm trọng mình làm. Khi đó cậu ấy nhất định đã rất lạc lõng chơi vơi, chỉ còn người mẹ già nua yếu ớt để nương tựa vào, có thể nhẫn tâm trách đứa trẻ này sao? Rõ ràng bi kịch chất chồng bi kịch, không hồi kết. Chỉ mong quãng đời còn lại hãy để anh em bọn họ có được những ngày tháng bình yên bên nhau, bỏ qua thù hận đau khổ mà sống hết một kiếp người. Bóng lưng lão Trương khuất dần sau dãy hành lang, đáy mắt Tiêu Hàn đột nhiên lạnh xuống, phút chốc mang theo một luồng khí lạnh băng. Hắn khẽ xoay xoay đồng xu trên tay rồi thả vào không trung. Đồng xu rơi xuống đất, có trời mà biết lúc đó hắn đã nghĩ gì trong đầu. Chỉ thấy đồng tử nổi lên tia máu ngang dọc, khuôn miệng bắt đầu nhếch sang một bên. Tiểu Tán, anh có nên làm một buổi tiệc nho nhỏ chúc mừng ngày chúng ta đoàn viên không? Dưới ánh đèn lờ mờ, một bên sườn mặt anh tuấn của Dương Nhất Bác có chút không thường. Tiêu Chiến khẽ đến gần, đưa tay đặt lên đôi mày đang nhíu chặt của hắn, rồi dịu dàng xoa xoa lên nó mấy cái. Dương Nhất Bác vội nắm lấy tay anh, từ từ mở mắt ra. Không sao rồi, anh lo cái gì? Tay anh vẫn để yên cho hắn nắm, vừa nói mi cong rũ xuống. Tôi sẽ không giấu cậu điều gì cả, muốn hỏi gì tôi đều trả lời. Dương Nhất Bác khẽ cười, đưa tay vuốt vuốt tóc anh, không giỏi, từ từ rồi hỏi, anh mệt rồi. Được, vậy tùy cậu. Dừng một lúc, Dương Nhất Bác chợt nhắm mắt lại, ngọ nguậy mấy cái, đột nhiên nói, thơm. Tiểu Chiến hơi bất ngờ, hả? Cái gì thơm? Dương Nhất Bác đáp, sô-cô-la trên người anh. Thấy người kia có hơi bối rối, hắn lại được nước lớn tới, anh lại tưởng cái gì thơm? Tưởng cái đầu của cậu. Dương Nhất Bác cố nhịn cười, vẫn không giấu được hai má sữa cong lên. Ông chủ Tiêu tức giận rồi. Ai thèm giận chứ? Được, vậy thì không giận. Tiêu Chiến hỏi, bụng còn đau không? Dương Nhất Bác lắc đầu, không đau nữa. Sau này đừng uống rượu nữa. Anh nói không uống thì tôi sẽ không uống. Toàn nói xuông. Dương Nhất Bác xoay người, tay dỗ dỗ xuống giường, ra hiệu, nằm xuống cạnh tôi đi. Tiêu Chiến có chút ngập ngừng, một lúc lâu mới nói, giường hơi nhỏ, tôi trải chăn nằm phía dưới được rồi. Dương Nhất Bác bật cười, nè, người khác mà nghe còn tưởng anh đang ở nhờ nhà tôi đó. Tiêu Chiến không trả lời, vừa định đứng lên liền bị Dương Nhất Bác giữ lại, bị tay hắn nắm chặt, theo quán tính liền ngã vào người hắn. Cũng may phản ứng nhanh, bằng không không biết còn ngưỡng đến thế nào. Dương Nhất Bác không chịu buông tay anh, giọng mềm mại nói ra, sàn nhà rất lạnh, anh ốm rồi ai chăm tôi. Một hồi lâu, hắn thấy Tiêu Chiến lẳng lặng kéo chăn nằm bên cạnh, cả người đều căng cứng. Anh không tắt đèn sao? Không sao, thế này vẫn ngủ được. Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có ánh đèn mang chút ấm áp duy nhất mềm mại tỏa ra. Dương Nhất Bác khẽ xoay người hướng về phía Tiêu Chiến, sống mũi thẳng tắp, mắt đen mơ màng của người kia vừa dặn rơi vào tầm mắt hắn, còn có bờ môi mềm mại mang theo hơi thở như sương, phản phất một chút lạnh lẽo. Dương Nhất Bác trầm trầm giọng hỏi, không quen có người lạ, ngủ không được phải không? Tiêu Chiến không nhìn hắn, nhỏ giọng như thì thầm, không, ngủ đi. Dương Nhất Bác hỏi, tôi là người đầu tiên bước vào đây sao? Tiêu Chiến đáp, ờ, ra là vậy. Bỗng Tiêu Chiến xoay người nhìn Dương Nhất Bác một cái, hơi thở mang theo chút khí tràn nóng hổi phả lên mặt hắn. Dương Nhất Bác không thèm hỏi, đã trực tiếp giữ chặt má Tiêu Chiến, tay còn lại nâng nhẹ, từ từ sờ lên vết sẹo dài trên trán anh. Biết rõ người kia cố dùng phần tóc mai che lại, hắn vẫn muốn sờ. Có đau không? Tiêu Chiến lắc đầu, không đau nữa. Sao lại để bị thương? Là mảnh thủy tinh cắt phải. Lòng ngực Dương Nhất Bác đột nhiên đau thắt lại, hắn trầm trầm giọng hỏi, không phải anh ngốc đến mức tự làm mình đau chứ? Tiêu Chiến không trả lời, hắn lại hỏi tiếp, còn nhớ lúc đó anh bao nhiêu tuổi không? Không nhớ nữa. Bị thương nhiều đến nỗi không nhớ sao? Tiêu Chiến lắc đầu, lặng im không nói. Đôi tay to lớn của Dương Nhất Bác uyển chuyển từ vùng thái dương lướt qua gò má gầy gò của Tiêu Chiến, rồi dừng lại ngay vết sẹo dài nằm trên cổ anh. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa lên nó, dù không nhìn rõ động thái nhưng có thể cảm nhận được sự trân trọng nâng niu. Dương Nhất Bác đau lòng hỏi, còn cái này? Tiêu Chiến không nghĩ nhiều liền trả lời, lúc đó tôi 11 tuổi. Kể tôi nghe đi. Tiêu Chiến bắt đầu kể cho hắn nghe bằng giọng điệu rất đổi bình thản. Lúc đó tôi nhìn thấy ông ta đánh mẹ tôi, đánh đến người bà hình như không còn chỗ nào lành lặn, nếu còn đánh nữa bà ấy nhất định sẽ chết. Tôi cố dùng cách cũ dụ ông ấy tức giận, vậy là ông ta thuận lợi mắc bẫy liền chuyển hướng sang người tôi. Ông ta bị chọc giận càng đánh càng hăng, tôi đấu không lại, cuối cùng chỉ còn cách đưa người ra cho ông ta đánh, dù sao cũng chạy không thoát, cùng lắm thì bị đánh một trận thôi. Nhưng mà hình như ông ta cảm thấy đánh vẫn chưa đủ, liền cầm chai rượu đập thẳng vào đầu tôi, sau đó ném tôi vào tường, cả người tôi rơi xuống đống thủy tinh đổ nát. Nhưng mà lúc đó đã không còn cảm giác đau nữa rồi. Cậu nói xem, nếu tôi không có ở đó, có phải người nằm chỗ đó là mẹ tôi không? Được rồi Chiến, anh đừng nói nữa. Dư Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay lên môi anh, trong lòng như có một cái máy đàm đường nghiền nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn hỏi bằng giọng run run, đau lắm phải không? Tiểu Chiến lắc đầu, chuyện đã qua lâu rồi, không sao rồi. Có thật là không sao không? Tôi nhìn anh bây giờ chỗ nào cũng đều không ổn. Dừng một lúc hắn lại nói, còn bao nhiêu vết thương trên người anh mà tôi chưa nhìn thấy? Không còn. Anh nói dối. Tiểu Chiến im lặng. Anh nói sẽ thành thật với tôi còn gì. Thời gian chậm chậm trôi qua. Dương Nhất Bác mang bàn tay bé nhỏ của Tiêu Chiến đặt gọn trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nói với anh, sau này dù có việc gì cũng đừng đẩy tôi ra nữa, được không? Tôi muốn nhìn thấy anh cười, mỗi ngày đều sống thật vui vẻ. Quá khứ quên hết đi, được không? Tiêu Chiến không trả lời, trong lòng như có tảng đá đè nặng lên, không cách nào buông bỏ được. Chỉ sợ đoạn đường sau này có anh, Dương Nhất Bác lại phiền muộn thêm mà thôi. Hà tất gì phải làm khổ hắn. Nhưng mà anh không thể gạt nổi chính mình, càng không thể gạt được hắn. Bởi vì mỗi ngày bên cạnh Dương Nhất Bác, anh đều cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến độ mọi thứ trước mắt đều không thật. Tiểu Chiến nhớ đến những điều xảy ra với Dương Nhất Bác, mấy mớ hỗn độn trong lòng anh tạm thời không đáng nhắc tới nữa. Cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói với hắn, bác, tạm thời đừng xuất hiện ở nơi đông người, đừng lướt web, cũng đừng đọc bất kỳ thông tin gì, biết không? Dương Nhất Bác phì cười, ra vẻ rất điềm tĩnh. Tôi vẫn ổn mà, anh sao vậy? Tôi biết anh đang lo lắng chuyện gì, nhưng mà tôi thật sự quen với những chuyện này rồi, tôi không để tâm đâu. Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc lại nói tiếp, nhưng chuyện lần này có liên quan đến cha cậu. Tôi biết cậu nhất định không thoải mái. Việc ông ấy làm dù không đúng, nhưng suy cho cùng cũng xuất phát từ tình thương dành cho cậu. Đừng trách ông ấy, được không? Dương Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến, bình thản đáp, tôi chưa từng trách. Cho ông ấy thời gian chấp nhận con đường cậu đi đi. Dương Nhất Bác gật đầu, khẽ ừ một tiếng, đôi hàng mi từ từ khép lại. Hắn cuộn mình nằm gọn trong chăn, bên cạnh luôn có một người chăm chú nhìn hắn. Chỉ cần cùng hắn hít chung một bầu không khí, đối với người kia cũng là một loại tận hưởng. Vài năm trở lại đây, Tiểu Chiến thường xuyên dùng thuốc an thần, nếu không liền không thể nào chợp mắt được. Trong giấc ngủ mơ màng, ác mộng cứ dây lấy anh. Khi tỉnh dậy, cả người không còn chút sức lực, có lúc tưởng chừng như sắp sụp đổ hoàn toàn. Tiêu Chiến nhìn sang Dương Nhất Bác, người bên cạnh có lẽ đang ngủ say. Anh khẽ dán chăn, cẩn thận bước xuống giường, lấy từ trong ngăn tủ ra một viên thuốc an thần. Dạo gần đây hình như tác dụng của thuốc ngày một giảm, ngay cả tăng liều cũng không còn tác dụng nữa. Những cơn ác mộng kinh hoàng vẫn không ngừng đến. Đêm nay anh chỉ cầu mong đừng phát sinh thêm ảo mộng nào, bằng không nhất định sẽ bị Dương Nhất Bác phát hiện. Thế nhưng mọi việc lại không hề theo ý của Tiêu Chiến. Trong giấc mộng chập chờn, anh vô thức nắm lấy cánh tay Dương Nhất Bác, miệng không ngừng nói gì đó rất khẽ, hình như là Tiểu Hàn, đừng đi, em sai rồi, xin lỗi anh. Cả người Tiêu Chiến hơi rung lên, tần suất nhỏ nhưng đủ để Dương Nhất Bác nhận ra nỗi sợ hãi trong lòng anh đau đớn hỗn loạn đến mức nào. Nếu không phải bàn tay Tiêu Chiến vô thức siết chặt lấy cánh tay hắn, thì bộ dạng của anh lúc này hắn không thể nào biết được. Rốt cuộc thì nỗi ân hận trong lòng Tiêu Chiến đã dày dò anh đến mức nào. Ngần ấy năm trôi qua, vì sao ngay cả trong mơ cũng không ngừng cầu xin anh trai mình tha thứ. Dương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, lúc này anh hoàn toàn không kiểm soát được bản thân có bao nhiêu hoảng loạn. Không nhịn được, hắn vòng tay qua ôm lấy người anh, dỗ về lên lưng anh. Trong bóng tối, đôi vai gầy gò nằm gọn trong lòng hắn kịch liệt run rẩy. Dương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên tóc, dịu dàng hôn lên mi mắt, lại dần cảm nhận nơi tim mình xung động mãnh liệt. Thời điểm Tiểu Chiến tỉnh mộng, đôi mắt đen sâu thẳm của Dương Nhất Bác dựa dặn ngay trước mắt, cuối cùng chỉ còn đủ sức nói với hắn một câu, thanh âm dường như đã rời rạc: "Bác, xin lỗi." "Không sao rồi, đừng sợ, có tôi đây." Tiểu Chiến không nói gì, hai mắt đều đã ngập nước. "Là ác mộng sao? Có phải lại nhìn thấy Tiểu Hàn không?" Tiểu Chiến gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài. Dương Nhất Bác nhẹ giọng trấn an: "Chỉ là mơ thôi, Tiểu Hàn sẽ không trách anh đâu. Sau này chúng ta cùng đến thăm anh ấy, được không?" "Có thể sao?" "Ừ, nhất định." "Được." Hắn cúi người hôn lên mi mắt đẫm lệ của người kia. "Tối mai cùng tôi đến một nơi được không?" Tiểu Chiến không nghĩ nhiều, cứ vậy mà gật đầu đồng ý. Cũng không có ý định hỏi hắn muốn để anh đi đâu. Chỉ là với anh ngay lúc này, chỉ cần cùng hắn, đến đời nào đã không còn quan trọng nữa. "Tôi ở đây, nhắm mắt ngủ thêm một chút đi." Tiểu Chiến khẽ gật đầu, rất nhanh liền ngoan ngoãn nhắm mắt. Người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Dương Nhất Bác, dịu dàng với tất cả sự cố chấp ngang ngược của hắn, vậy mà lần đầu tiên đã để hắn ôm trọn vào lòng, cũng là lần đầu bày ra sự yếu đuối trước mặt hắn. Sáng hôm sau, lúc Dương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiểu Chiến theo thói quen đã dậy từ rất sớm, làm những công việc anh thường làm, chỉ là trong lòng cứ rạo rực như nắng đầu cành còn dương mùi cỏ hoa ban sớm. Dương Nhất Bác lười biếng lăn qua lăn lại mấy vòng, khó khăn mới ngồi dậy nổi. Chân trần bước xuống sàn, áo quần trên người vẫn còn lượm thượm, hai mắt mơ màng vì giấc ngủ sâu đêm qua, đến giờ đầu óc vẫn còn mụ mị. Hình ảnh tươm tất hàng ngày của Dương thiếu gia biến đâu mất rồi. Trước mắt Tiêu Chiến giờ chỉ là một cậu nhóc vụng về, lại có chút gì đó ngây ngô. Tiêu Chiến nhìn hắn, mắt môi không nhịn được liền cong lên. Dương Nhất Bác chớp chớp mi mắt: "Anh cười cái gì?" Tiêu Chiến lại cười không quen mắt. Dương Nhất Bác đưa tay gãi gãi đầu, cười ngốc một cái lại nói tiếp: "Đừng cười thôi nữa mà, hết cách rồi." Hai mắt Tiêu Chiến cong cong, lại vui vẻ trong lòng liền không giấu được đều vẽ lên mặt. "Đồ để sẵn trong phòng tắm, cậu mặc tạm đi." Dừng một chút, anh lại nói tiếp: "Chắc là quần có hơi dài một chút." Dương Nhất Bác nghe câu này vẫn cảm thấy bình thường, cho đến khi phát hiện Tiêu Chiến cố tình quay đi chỗ khác, rõ ràng là đang cười trộm hắn. Lúc này hắn mới nhận ra, rất nhanh liền lia đôi mắt chim ưng hung hãn của hắn nhìn chằm chằm người kia. Tiêu Chiến không thèm nhìn cũng đủ biết mặt hắn trông như thế nào, liền cố ý nói thêm: "Không sao, cậu còn có thể cao lên mà." Đầu Dương Nhất Bác như sắp bốc hỏa tới nơi. "Tiêu Chiến, anh được lắm." Nói rồi hắn hậm hực đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Khoảng này thì hắn chịu, rõ ràng là anh ta cao hơn. Bầu không khí vui vẻ này, ngay cả mấy tia nắng đầu ngày dường như cũng ấm áp hơn mọi khi. Tiêu Chiến đợi mẻ bánh trứng ra lò, bất giác nhìn ra bên ngoài. Tử đình hương sắp vào mùa nở rộ, không biết vì sao anh lại cảm thấy nhất định nó sẽ nở đẹp hơn mọi năm. Cùng lúc này, Dương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra. Tóc hắn vẫn còn đọng nước, hắn tùy tiện lấy tay xoa xoa vài cái, thỉnh thoảng còn hất tóc về phía sau, vô tình để lộ đường mày tuyệt mỹ. Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến cảm thấy hình như bản thân có gì đó không ổn. Ngay cả đến tai cũng không nghe theo ý mà hành động lạ thường. Đáng lẽ ra mẻ bánh mới phải thêm một ít nước, chẳng hiểu sao anh lại cho vào đó cả một thìa đường lớn. Đến lúc phát hiện thì mọi chuyện đã lỡ rồi. Cuối cùng chỉ còn biết cười trừ, trách mình thật sự điên rồi. Dương Nhất Bác chậm chậm đi đến chỗ Tiêu Chiến đang nhào bột. Bên trên có một cái khay đựng nước, thoát một cái đã thấy hắn trực tiếp ngồi lên bàn, hai chân đung đưa thong thả rót một ly nước đầy, tự mình uống cạn hết trong vòng một nốt nhạc. Trái tim Tiêu Chiến dường như không nghe theo ý mình nữa, cứ thế đập loạn xạ trong ngực. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hai người có khoảng cách gần, nhưng vì sao cảm xúc trong lòng anh lúc này lại rạo rực đến vậy? Chiến, anh xem, rất vừa nha. Tiểu Chiến nghe xong, nắm tay nhỏ liền vô thức nắm chặt lại. Rõ ràng trước mặt là một mẻ sô-cô-la nóng hổi, vậy mà anh chỉ ngửi được mùi xà phòng trên người hắn. Ồ, trông cũng ổn đó. Dường như bác nghe xong liền kéo cong khóe miệng. Hắn ngay lúc này vậy mà có thể nói với người kia một câu, khiến cả toàn thân Tiểu Chiến đột nhiên cứng đờ như khúc gỗ. Dáng vẻ lúc làm bánh của anh thật sự rất đẹp đó. Nói rồi Dương Nhất Bác hồn nhiên đưa tay xoa xoa mái tóc màu nâu trầm ướt sũng của hắn, còn không để ý đến người kia hai má đã đỏ đến thế nào. Cậu còn cười, người tôi dính đầy bột đây nè. Dương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người Tiểu Chiến, lúc này mới phát hiện tay anh đỏ đến lợi hại. Tim hắn liền bắt đầu nhảy lung tung. Không sao, vẫn rất đẹp mà. Tiểu Chiến lườm hắn một cái, cậu lại nữa rồi phải không? À không, không phải đẹp, phải gọi là hoàn mỹ. Tiểu Chiến hết cách, coi như anh chịu thua đi, không thèm nói với hắn nữa.